Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. 96 khu đệ nhất đại bộ lạc sinh ra. Bảo vệ ngập nước rừng rậm biên cảnh. Mấy lớn văn minh kiến trúc vừa xuất ra tay. Bộ lạc chiêu mộ gián trong nháy mắt bạo mãn. Vô số 96 khu người chơi chạy theo như vịt tràn vào. 34 cái bộ lạc chi nhánh. Đường tranh đưa ra chiêu mộ hạn mức cao nhất là mỗi cái bộ lạc 20 người. Bộ lạc không nuôi người rảnh rỗi. Phổ thông thợ mỏ cùng thợ đốn củi ngành nghề. Một ngày 10 mai giả lập tệ tiền lương. Nếu có cấp B trở lên thiên phú người đặc thù ngành nghề. Như vũ khí chế tạo phương diện. Thu thập hiệu suất phương diện. Hoặc là cái khác cùng đoàn đội tăng thêm có liên quan bắp. Có thể ngoài định mức gia tăng 2 mai giả lập tệ tiền lương. Đồng lý, cấp A thiên phú người ngoài định mức gia tăng 5 mai giả lập tệ. Đầu năm nay cho người ta mới chướng chút tiền lương cũng bình thường. Đương nhiên, cho dù là những này đặc thù ngành nghề, tại không có đặc biệt làm việc phải hoàn thành thời điểm, cũng cho ta đốn cây đào quáng đi. Nơi nào có cầm tiền không kiếm sống đạo lý. Hừ, tiền lương phương diện là đường tranh hiện nay có thể móc nổi chi tiêu hạn mức cao nhất. Hắn tiền tiết kiệm hết thảy cũng chỉ có hơn 6.300 mai. Bất quá những này ngành nghề một khi bắt đầu làm việc. Chỗ sản xuất tài nguyên cũng là một bút không nhỏ tài phú. Tiền kỳ có thể dựa vào bán vật liệu phương thức đến ổn định chi tiêu. Đợi cho đến tiếp sau có lưu kiểu về sau. Mỗi ngày sản xuất đại lượng vật tư liền có thể dùng cho mình nghiên cứu phát minh văn minh. Dù sao cho dù là cơ giới văn minh. Cơ sở nhất vật liệu gỗ cùng vật liệu đá cũng không đủ. Huống chi hiện tại văn minh tiến thêm một bước, lại thêm chi màu đỏ bảo thạch cần thiết tiêu hao. Những vật tư này vẫn là khuyết thiếu. Đương nhiên, mọi thứ cũng có tính hai mặt. Đường tranh dưới trướng bộ lạc điên cuồng mời chào nhân tài. Tiền lương cũng là hiện nay giai đoạn tràn ra giá trị. Đưa đến một bộ phận bộ lạc thủ lĩnh các người chơi tại diễn đàn trên mắng lên. Cái này, chọn lọc tự nhiên, bộ lạc đến cùng là đây cá nhân làm a? Làm sao một cái mở 34 cái phân bộ, lão tử dưới tay mấy cái cấp A thiên phú người cũng chạy. Phác thảo sao, trên lầu ngốc chó, ta chính là ngươi bộ lạc trước nhân viên. Mẹ nó một ngày liền cho 3 mai giả lập tệ còn không bao ăn ở. Mỗi ngày theo sớm làm đến muộn, liền cái tiền thưởng cũng không có. Ngươi còn có mặt mũi nhảy ra mắng. 3 mai giả lập tệ thế nào? Ta không muốn kiếm tiền a. Các ngươi không ra sức điểm, ta sao có thể sớm ngày đậy lại biệt thự lớn? Cái này người chơi đoán chừng cũng là tức ngất đầu. Lời gì đều hướng bên ngoài tung bay. Nguyên sinh thế giới tuyệt đại bộ phận người đều đối nhà tư bản căm thù đến tận xương tủy. Trước kia là không được chọn, cũng không dám lên tiếng. Thâm căn cố đế giai cấp bầy ở nơi này. Ai không có việc gì cũng không muốn gây phiền toái. Nhưng bây giờ tất cả mọi người dựa vào hai tay thành tựu tương lai. Lập tức tiếng mắng một mảnh. Người công nhân ra đến rồi. Cho ra chết. Dũng cảm của quý. Thấu người MP. Đại gia nhớ kỹ cái này hôi thối nhà tư bản sắc mặt. Nhớ kỹ hắn ít. Về sau cũng đừng đi bộ lạc của hắn. So với diễn đàn trên tiếng mắng một mảnh. Đường tranh lúc này ngay tại thống kê từng cái các công nhân viên tình huống báo cáo. Lão đại, chọn lọc tự nhiên số 1 bộ lạc thành lập hoàn thành. Cấp A thiên phú người 1 tên. Còn lại 19 tên tất cả đều là B cấp D không giống nhau. Lão đại, chọn lọc tự nhiên số 2 bộ lạc. 20 người tiểu đoàn đội. 34 chi phân bộ. Trùng trùng điệp điệp thành lập nên 680 người cỡ lớn quy mô. Lại một đám người tự thân thấp nhất đều là thời đại đá mới văn minh. Rất cao tới đến thanh đồng văn minh. Thanh đồng văn minh tại 10 ngày qua trước là phi thường ăn ngon. Thanh đồng công cụ sản xuất có thể đại lượng tăng lên đào quáng đốn củi hiệu suất. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người đi vào về sau. Trên thị trường thanh đồng công cụ đã bắt đầu tràn lan. Vật liệu gỗ cùng vật liệu đá giá cả cũng bắt đầu bị giảm giá trị. Theo lúc đầu quý nhất lúc một phần vật liệu gỗ liền có thể chào hàng một mai giả lập tệ. Đến bây giờ 5 phần vật liệu gỗ mới có thể bán một khối tiền. Rất nhiều thấp thể lực người chơi một ngày đều chưa chắc có thể chém ra mấy chục phần vật liệu gỗ. Chỉ có thiên phú là phương diện này sở trường người. Khả năng đạt tới 100 thu thập năng lực thiên. Mà thu thập năng lực cao hơn người. Đã sớm làm một mình. Đường tranh ở trong lòng làm sơ quy hoạch về sau. Đem trong tay mình cái này trong 2 ngày dựa vào tự động lấy quặng trang bị góp nhặt tất cả khoáng. Vật tiêu xài không còn. Làm ra đại lượng bằng sắt công cụ cùng thanh đồng công cụ. Thời đại đá mới người chơi có thể nắm giữ thanh đồng công cụ. Mà tiến nhập thanh đồng thời đại người chơi. Có thể nắm đồ sắt công cụ. Cầm trong tay tài nguyên tiến hành một phen hợp lý phân phối về sau. Bảo đảm trong bộ lạc mỗi cái người chơi đều có thể nắm giữ tương ứng văn minh đẳng cấp công cụ. Hôm sau, sáng sớm sau khi đứng lên, đường tranh nhận được kế toán nhỏ Lam Lam thống kê bảng báo cáo. Ngày hôm qua đường tranh nhường 34 cái bộ lạc thủ lĩnh cùng Lam Lam màn sáng tiến hành trực tiếp. Kết nối, đến tiếp sau vật tư sản xuất trực tiếp đánh vào Lam Lam màn sáng tài khoản là đủ. Mặc dù thanh vật phẩm có hạn mức cao nhất. Nhưng là giao dịch số lượng là không có hạn mức cao nhất. Thanh vật phẩm chứa không nổi tài nguyên. Liền sẽ tự động theo màn sáng bên trong rơi xuống phụ cận mặt đất. Lại từ Morpher toàn bộ cất vào cỡ nhỏ thu nạp trong kho hàng. Sư phó, ngày hôm qua 34 cái bộ lạc tổng cộng sản xuất khoáng thạch 13.416 phần. Vật liệu gỗ 14.781 phần. Mỏ sắt sản xuất 2046 phần. Mỏ đồng cùng mỏ thiếc phân biệt là 1315 cùng 779 phần. Được, đường tranh gật đầu. Trong lòng cũng có suy nghĩ. Hôm qua là theo buổi chiều mới bắt đầu chiêu mộ người chơi. Còn bao gồm một bộ phận đi đường người chơi. Liền đã có thể sản xuất hơn 10.000 phần vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Như thường tình huống dưới. Một ngày tổng sản lượng có thể đạt tới 30.000 phần khoảng chừng vật liệu đá cùng 30.000 phần vật. Liệu gỗ, cái này ích lợi ngược lại là dần dần trực quan. Dù sao đường tranh coi như văn minh khoa học kỹ thuật phát triển lại gần phía trước. Chỉ dựa vào hắn một người lực lượng nghĩ đại lượng trữ hàng vật tư. Không nói đến hắn có hay không năng lực này hay không. Chung quanh vật tư cũng là có hạn. Gần nhất nhà mình phụ cận cái kia quặng mỏ sắt sản xuất liền rõ ràng biến ít đi rất nhiều. Gần như sắp muốn khô kiệt, vật liệu gỗ lưu lại, còn lại toàn bộ bán đi. Cứ dựa theo ta ngày hôm qua nói với ngươi cái kia giá cả. Được, Lam Lam nhỏ trợ thủ mang theo. Sinh sơ bắt đầu thao tác lên diễn đàn giao dịch bảng. Nửa giờ sau, vật liệu tiêu thụ trống không? 1.3 vật liệu đá tổng cộng bán hơn 1.300 mai giả lập tệ. 2.000 phần mỏ sắt bán tiếp cận 4.000 mai. Mỏ đồng cùng mỏ thiếc giá trị hơi thấp. Cùng giả lập tệ so giá trị đạt đến 1.1. Tổng cộng bán đi 2.000 dư mai giả lập tệ. Ngày hôm qua nửa ngày sản xuất. Liền trọn vẹn đạt đến tiếp cận 8.000 mai giả lập tệ nhiều. Nếu như phóng tới nguyên sinh thế giới. Tương đương với nửa ngày liền bạo kiếm lời 80.000. Tiểu nha đầu xem hai mắt tỏa sáng. Oa, sư phó, chúng ta có tiền á. Kiếm tiền chưa từng như này đơn giản. Số tiền này còn không phải chúng ta. Còn muốn tiếp tục đầu tư. Hơn 8.000 mai giả lập tệ. Chỉ là tiền lương liền muốn mở rơi một bộ phận lớn. Đường tranh cũng không có bởi vì ngày hôm qua cái làm nửa ngày sống. Liền cho các người chơi ít phát tiền lương. Số tiền này đều là việc nhỏ. Lưu lại lòng người mới là khẩn yếu nhất. Càng là nhường các người chơi cảm thấy mình đạt được tốt đẹp đãi ngộ. Bọn hắn mới có thể vượt ra sức làm việc. Cuối cùng, tiền lương phát xong. Tới tay còn thừa lại 500 mai giả lập tệ không đến. Đón lấy, đường tranh mở ra màn sáng. Nhìn một chút 96 khu trước mắt tất cả bộ lạc tài nguyên sản xuất xếp hạng. Xếp hạng trước 3, tất cả đều bị một cái tên là Lạc Hồng, bộ lạc sở chiếm cứ. Trong đó Lạc Hồng số 1 càng là cao cư đứng đầu bảng. Một ngày đạt đến hơn 30.000 vật liệu gỗ cùng vật liệu đá sản xuất. Xếp hạng thứ nhất bộ lạc, mỗi ngày không giờ kết toán lúc, có thể thu hoạch được ngoài định mức 10% tài nguyên ban thưởng. Rất phong phú, nghĩ nghĩ, Đường Tranh lại lấy ra tự mình tiền vàng, toàn bộ đập vào vật liệu phương diện, bỏ ra một cả ngày thời gian, làm ra N nhiều băng truyền, phân phát cho mỗi cái bộ lạc tiến hành sử dụng. Có băng truyền về sau, các người chơi khai thác tốc độ liền trở nên nhanh hơn. Sở dĩ thu thập đầy, chủ yếu một cái nguyên nhân ở chỗ các người chơi thanh vật phẩm đầy về sau. Nhất định phải đi tới đi lui đi một chuyến, một người một chuyến, nhân số nhiều lên về sau. Ở trong đó cũng sẽ hao phí thời gian dài, nhưng có băng truyền về sau. Bộ phận này thời gian bị tiết kiệm xuống tới, đến trạng vạng tối lúc, tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng. 34 cái bộ lạc băng truyền toàn bộ an trí xong xuôi. Chỉ là không có lắp đặt màu đỏ thiêu đốt bảo thạch. Hiệu suất so với nhà mình cửa ra vào cái này mà nói, phải chậm hơn một chút. Ngày thứ 3, sáng sớm, Lam Lam tới hồi báo bộ lạc sản lượng đã phi thường khả quan. Sư phó, ngày hôm qua sản lượng thật nhiều nha. 34 cái bộ lạc tổng cộng sản xuất vật liệu đá 41.375 phần, vật liệu gỗ 42.157 phần, mỏ sắt mỏ đồng cùng mỏ thiếc sản xuất, phân biệt là 6.178, 4.077, 2.314. Những này khoáng vật bán đi sao? Bán đi, hiện tại các loại tài nguyên giá trị ngay tại phi tốc hạ xuống bên trong. Bởi vì tất cả người chơi văn minh trình độ cũng tăng lên. Những này khoáng vật đối với bọn hắn tới nói, thu hoạch càng thêm dễ dàng. Đi, tiểu nha đầu gật gật đầu, lại bắt đầu công việc lu bù lên. Lần này trọn vẹn bỏ ra một giờ, mới đưa tất cả vật tư bán tháo trống không. Cuối cùng thu hoạch được cuối cùng ích lợi cao tới 3.3 VK mai giả lập tệ nhiều. Xuất ra 1 vạn cấp cho tiền lương. Cùng ban thưởng bộ phận biểu hiện ưu dị người chơi, Đường Tranh một ngày chỉ toàn thu nhập đạt đến khoa chương 2.3 vạn mai giả lập tệ. Dựa theo nguyên sinh thế giới giá hàng, một ngày bạo kiếm lời 230 vạn. Bất quá Đường Tranh nhìn chúng cũng không phải là những này ích lợi, mà là đem một cái bộ lạc văn minh phi tốc tăng lên về sau. Nó mang đến giá trị, chỉ cấp tự mình lưu lại 3.000 mai kim tệ. Còn lại 2 vạn mai giả lập tệ toàn bộ phân chia cho mỗi vị bộ lạc thủ lĩnh. Về sau mỗi sáng sớm, người phụ trách thống kê danh sách, đem vật phẩm bán ra về sau, một điểm không lưu toàn bộ bình quân phân cho mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh. Đường Tranh căn dặn Lam Lam, nói, nhớ kỹ, danh sách nhất định phải kinh tay ngươi. Dạng này có thể phòng ngừa một bộ phận làm bộ tình huống xuất hiện. Đường Tranh không có biện pháp, hoàn toàn ngăn chặn bộ lạc bên trong ăn vụng hiện tượng xuất hiện. Hắn dù sao không phải thần tiên, cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản khống. Chỉ cần trên đại thể tài nguyên sản xuất không ra vấn đề là được. Kháng chiến 8 năm, ai còn không thể uống bình di bảo. Tại sao vậy, sư phó? Lam Lam chớp trong veo mắt to. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng học đồ vật rất nhanh, nhưng còn có rất bao sâu tầng phương diện đạo lý, nàng cũng không minh bạch. Những bộ lạc này là về sau kéo lấy toàn bộ khu vực văn minh lực lượng trung kiên. Ta chỉ là phụ trách để nó tiền kỳ có thể tốt đẹp vận chuyển lại. Dư thừa tiền giao cho bộ lạc các thủ lĩnh, để bọn hắn phụ trách tương ứng bộ lạc văn minh xây dựng. Đường Tranh ý nghĩ rất đơn giản, cũng không phải là muốn từ những bộ lạc này bên trong thu hoạch ngắn hạn lợi ích, mà là khiến cái này bộ lạc nhóm tự thành một mạch. Hắn định kỳ cung cấp một bộ phận trước vào văn minh khoa học kỹ thuật. Cuối cùng khiến cái này bộ lạc nhóm sát nhập, phát triển thành một tòa thành thị nhỏ, thậm chí một cái tiểu quốc gia. Bình thường không cần Đường Tranh đi quản lý, nhưng Đường Tranh có được tuyệt đối lời nói quản khống quyền. Một khi bộ lạc nào xuất hiện điểm tì vết, tay hắn cầm những bộ lạc này tọa độ, giết một người gian trăm người. Mà lại, những bộ lạc này cũng sẽ trở thành sau lưng của hắn tài nguyên núi lớn. Ít nhất chờ bộ lạc ổn định lại về sau, hắn đối với cơ sở tài nguyên vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, cơ bản sẽ không lại thiếu. Sinh tồn thứ ngày 25, chậm trễ 3 ngày thời gian, nhưng đạt được hồi báo cũng coi là không có nhường đường tranh uổng phí 3 ngày công phu. 34 chi bộ xuống hình thức ban đầu đã thành lập xong xuôi. Đồng thời, ở trong quá trình này, đường tranh khiến cái này bộ lạc bắt đầu tiến hành di chuyển sát nhập. Ban đầu không trực tiếp tạo thành một cái đại bộ lạc, nguyên nhân là bởi vì rất nhiều người chơi vị trí địa vực khá xa, trong lúc nhất thời rất khó tập kết, nhưng là có trong đó thỉnh thoảng chân địa phương. Điểm 3 ngày, phân lượt tiến hành di chuyển, kia lại khác biệt, 3 ngày thời gian, ngoại trừ giải rác mấy chi thực tế quá xa bộ lạc. Tuyệt đại bộ phận bộ lạc đã tổ hợp thành một cái từ hơn 600 tên người chơi tập hợp siêu cấp đại bộ lạc. Tại cái này mấy ngày đường tranh chút xu bạc không động đại lượng giả lập tệ tài chính nâng đỡ phía dưới, trong bộ lạc các người chơi văn minh tiến trình cũng đột nhiên tăng mạnh. Tuần tự tiến nhập thanh đồng thời đại, trở thành đại biểu cho 96 khu trước mắt chí cường lực lượng tuyệt đối. Nhìn một chút màn sáng trên bộ lạc xếp hạng, không có chút nào ngoài ý muốn, bay thẳng đệ nhất. Chọn lọc tự nhiên, bộ lạc trong bộ lạc bình quân văn minh đẳng cấp. Thanh đồng thời đại xếp hạng, toàn bộ khu đệ nhất hôm qua vật liệu gỗ sản xuất. 45.797 hôm qua vật liệu đá sản xuất. 44.724 hôm qua mỏ sắt sản xuất. 6.784 hôm qua mỏ đồng sản xuất. 4.201 hôm qua mỏ thiếc sản xuất. 2.708 đã thu hoạch được 10% ngoài định mức tài nguyên ban thưởng. Không tệ, đường tranh hài lòng gật đầu. Cuối cùng 25 ngày, theo cô đơn chiếc bóng đến trước mắt đã có được một chi gần 700 tên người chơi hạch tâm bộ lạc lực lượng, có được một cái cỡ lớn cơ sở vật tư cung cấp phương, mà lại bình thường còn không cần tự mình đi quản. Một khi xuất hiện chiến loạn tranh chấp, chi này 700 tên người chơi lực lượng trung kiên, có thể phù hộ chung quanh rất lớn một mảnh 96 khu lãnh địa. Gần nhất có không ít cái khác khu vực người chơi, ngay tại ngo ngoe muốn động thăm dò tính hướng phía 96 khu bắt đầu xâm lấn. Thậm chí chiếm lấy 96 khu một chút tài nguyên sản xuất địa. Nhất là rừng rậm cùng quặng mỏ loại này tài nguyên phong phú địa phương. Thậm chí bị biên cảnh một chút bộ lạc nhỏ cho đoạt rơi mất một chút. Cái này khiến đường tranh rất là khó chịu. Nhà mình đồ vật, nhà mình trong đám người bộ lưu thông có thể. Người cái khác khu vực ngoại nhân chạy tới chúng ta trên lãnh địa làm sằng làm bậy. Kia hạ tràng cũng chỉ có một. Lão đại, ngập nước rừng rậm biên giới Tây Bắc. Đến từ 83 khu một chi bộ lạc đã bị nhóm chúng ta phái ra lực lượng cho tiêu diệt. Lão đại, ngập nước rừng rậm đông nam hướng, một chi đến từ 79 khu bộ lạc cưỡng chiếm nhóm chúng ta một cái ngọn núi, bị nhóm chúng ta bưng. Lão đại, tin chiến thắng liên tiếp báo về, đường tranh rốt cục có thể hơn an tâm tại tự mình bên hồ trong phòng nhỏ. Phát triển hơn văn minh khoa học kỹ thuật, nhân vật chính vẫn như cũ tự mình làm một mình. Cái này bộ lạc là đến tiếp sau nhân vật chính kéo lấy khu vực văn minh hạch tâm mấu chốt. Dù sao muốn dựa vào nhân vật chính một người kéo lấy 2.000 vạn nhân khẩu văn minh đẳng cấp, vẫn còn có chút cật lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.